Khoe vợ hằng ngày, chương 62, góc truyện audio.com, chương 62 phía chính thức đã tuyên bố tin tức này ra, chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ, càng sẽ không phải là chuyện vô căn cứ, chuyện này cơ bản đã được quyết định rồi. Ngày hôm qua nhóm fan não tàn gây ồn ào, khoe chuyện Tiết Dương Dương sẽ làm đại ngôn quốc tế khắp nơi ở trên mạng, trong lúc nhất thời đều bị tin tức này đánh lên mặt, còn có rất nhiều cư dân mạng khoe khoang dưới Weibo của Lăng Vi, đừng nói là bị vả mặt cũng đã trực tiếp bị tát một cái xoay tròn 360 độ luôn rồi. Kỳ thật ngày hôm qua chỉ có tin nóng của V lớn tiểu quay quay, vậy chỉ cần bên Tiết Dương Dương không thừa nhận cũng sẽ không bị vả mặt, nhưng điều tồi tệ chính là tin nóng của tiểu quay quay vừa được tung ra, phòng làm việc của Tiết Dương Dương lập tức bấm nút khen, vì vậy mới làm cho đám fan não tàn kia vô cùng nắm chắc mà đi khoe khoang khắp nơi. Ngày hôm qua có bao nhiêu kiêu ngạo, thì hôm nay lại bị vả mặt đau bấy nhiêu. Phía chính phủ của bên Sô-cô-la NN vừa công bố tin tức fan não tàn của Tiết Dương Dương ở bên này lập tức ỉu xìu. Mà thủy quân đắt nhất của mẹ tả cũng không phải loại lấy tiền không làm việc, thừa dịp tình thế này lại giúp Lăng Vi tăng độ nóng, cho nên tin tức về Lăng Vi vẫn luôn ở có mặt ở các loại đề tài nóng nhất. Ngoại trừ mấy người tham gia hỗn chiến ra, trên mạng phần đông đều là người qua đường thích ăn dưa, đa số đều cảm thấy kỳ lạ cho nên mới tiến vào vây xem, sau này cũng thuận tiện biết đến một nữ diễn viên là Lăng Vi. Ở trong thời đại nhìn mặt đáng chết này, giá trị nhan của Lăng Vi thuộc hàng cao cấp như thế, rất nhanh đã hấp dẫn một đống lớn nhan cầu tới vây xem, sau khi được đông đảo. Các chuyên gia, giám định, mọi người đều nhất trí cho rằng, Lăng Vi tuyệt đối có một nhan sắc thuần tự nhiên, hoàn toàn không phải là một mỹ nhân giao kéo. Đương nhiên, cho dù có người có ý kiến phản đối thì mấy ý kiến này cũng sẽ nhanh chóng bị nhóm thủy quân đắt nhất nhấn chìm. Lúc Lăng Vi nhìn thấy tin tức này thì cũng có chút ngốc, ngày hôm qua sau khi Tạ Bảo Bảo sinh bệnh, cô luôn một lòng chiếu cố nhóc, căn bản không có tâm tư đi chú ý cuộc chiến nước miếng ở trên mạng, khi nói chuyện điện thoại với Tạ Thanh Niên, anh cũng không nhắc tới việc này. Không ngờ hôm nay đã nóng như vậy rồi, bởi vì Bảo Bảo sinh bệnh, buổi ghi hình ngày hôm sau cô không có tham gia, lúc này Lăng Vi mới có thời gian chú ý đến hướng phát triển của chuyện này. Mặc dù cô hoài nghi sau lưng quyết định của tổng công ty Sô-cô-la NN chắc chắn có bút tích của Tạ Thanh Niên, nhưng cô vẫn lựa chọn gọi điện thoại cho Lý Ý trước. Sao lại đột nhiên trở thành đại ngôn quảng cáo toàn cầu rồi? Công ty lớn như vậy, hợp tác lớn như vậy, nói nhận được là có thể nhận được sao? Đến bây giờ Lăng Vi vẫn tỏ vẻ hoài nghi, nếu bây giờ danh tiếng của cô và Tiết Dương Dương nổi như nhau, vậy thì còn dễ nói, nhưng rõ ràng cô vẫn còn là ngôi sao hạng bét. Đêm qua Lý Ý hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, nhưng Tạ Thanh Niên đã dặn dò cô ấy, nói Lăng Vi đang chăm sóc Bảo Bảo sinh bệnh, kêu cô ấy đừng đi quấy rầy, cho nên cô ấy mới nghẹn một đêm. Lúc này không phun nhanh còn đợi đến khi nào? Vì thế nói, góc truyện audio.com, Tiểu Vi, người đàn ông của em thật sự quá lợi hại, chỉ cần một buổi chiều thôi đã bàn xong vụ hợp tác này rồi, không hổ là ông chủ của một tập đoàn lớn, khi mở video bàn bạc chỉ ở ngay bên cạnh cậu ta, vốn còn chuẩn bị rất nhiều tài liệu, nhưng căn bản không dùng tới, một mình cậu ta nói hết, chị thật sự bội phục sát đất luôn. Nói chuyện khoảng mười mấy phút, Lý Ý vẫn luôn biểu đạt sự sùng bái của mình đối với Tạ Thanh Niên, tuyệt đối là một fan não tàn mê muội tiêu chuẩn. Nhưng mà có thể thuận lợi bàn bạc như vậy, vẫn không thể thiếu một người trung gian rất lợi hại. Lý Ý khen ông chủ Tạ nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính cần nói. Lăng Vi tò mò hỏi, ai, ông chủ Lâm Lâm Húc, Lý Ý nói, Lăng Vi cảm thấy có chút ấn tượng, suy nghĩ một lúc ngay sau đó nghĩ đến cái người cao to kia còn không phải ông chủ Lâm thảo luận trang phục cosplay với Tạ Thanh Niên giữa ban ngày ban mặt đó sao? Sao lại là anh ta? Chấm, nói đến cũng khéo, CEO của tổng bộ Sô-cô-la NN là bạn học của ông chủ Lâm, cho nên ông chủ Lâm mới dẫn dắt cái mối làm ăn này. Lăng Vi nghe mà nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên cuối cùng vẫn là bởi vì có liên quan với đơn vị sao. Bạn bè của ông chủ Tả cũng quá lợi hại rồi, phóng xạ ra đến toàn cầu luôn. Tâm trạng của Lý Ý rất không tồi, đề tài không thu lại được. Nói tiếp một chuyện thú vị cho em nghe này. Cái gì, chính là bạn gái của ông chủ Lâm. Tiểu quai, gì, sao em biết, em đã từng nghe bọn họ nhắc tới. Lý Ý nói đến cái cô tiểu quai này, cũng thật là không ngờ được cô ấy chính là V lớn ở trên Weibo kia. V lớn tiểu quai quai, chính là cô ấy, ngày hôm qua chị cũng nhìn thấy cô ấy, tên thật của cô ấy là Chu Tiểu Quai, bề ngoài trông vô cùng ngoan ngoãn, mặc cho ai cũng không thể ngờ được cô ấy chính là V lớn thường xuyên đưa tin nóng kia. Hướng phát triển của việc này đúng là làm người ta ngạc nhiên, Lăng Vi cảm thấy mình chỉ rời khỏi mấy ngày, nhưng cũng đã không đuổi kịp nhịp điệu trong thành phố rồi. Lần này ông chủ Lâm và Chu Tiểu Quai đúng là đã giúp được một việc lớn, còn có Tạ lão thái thái hội trưởng fan club kia của em nữa, dẫn dắt nhóm fan giả đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô cùng xuất sắc. Nghe đến đó, Lăng Vi lại có chút băn khoăn, mọi người đều vì em bận rộn, bản thân em lại ngồi mát ăn bát vàng. Không thể nói như vậy, chuyện bây giờ bọn chị làm đều là đang trải đường cho em, có thể đi suôn sẻ hay không, đi được bao xa, cũng chỉ có thể nhìn năng lực của chính bản thân em thôi. Lăng Vi rất cảm động, nhẹ giọng nói, chị Lý cảm ơn chị, Lý Ý cười sang sảng, không cần cảm ơn chị, em phải suy nghĩ cho tốt nên khen thưởng bạn trai của em như thế nào kìa. Dạ, em biết rồi, cuối cùng, Lý Ý nói, lần này mặc dù có chút máu me, nhưng cũng thành công giúp em nổi một lần, mức độ nổi tiếng bay lên mấy bậc thang, xem như là một mở đầu tốt đẹp, kế tiếp chị có thể sẽ sắp xếp cho em nhiều chuyện để làm, đến lúc đó em đừng kêu mệt đó. Em biết rồi, đời trước liên tục mấy ngày không thể ngủ ngon cô cũng từng trải qua rồi, bây giờ cường độ của mấy công việc này căn bản không tính là cái gì, huống hồ cô còn trẻ có rất nhiều tinh lực, mấy cái này đều không phải là vấn đề. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là cô nên khen thưởng người bạn trai rất lợi hại kia của mình như thế nào. Mang chút thổ sản ở Tân Cương cho anh, hình như không quá phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo của anh. Góc truyện audio.com Lăng Vi có hơi phát sầu mà nghĩ cô sợ nhất là tặng quà cho ông chủ Tạ. Sau vài ngày kết thúc việc quay phim quay trở lại Bắc Kinh, Tạ Thanh Nghiên đúng lúc có việc phải đi đến nơi khác, mặc dù có thể chạy gấp về nhà trong một ngày, nhưng cũng không có cách nào đi đón Lăng Vi xuống máy bay đúng giờ. Sau khi Lăng Vi biết được ngược lại rất vui vẻ, như vậy cô sẽ có cơ hội chuẩn bị quà khen thưởng cho anh rồi. Món quà này Lăng Vi đã nghĩ kỹ rồi, hơn nữa trước tiên đặt hàng ở trên Taobao rồi gửi chuyển phát nhanh đến nhà của Trần Tiểu Nhược, sau khi xuống máy bay cô còn phải đi một vòng tới nhà của Trần Tiểu Nhược để lấy đồ trước. Vì để cho ba Tạ một bất ngờ cô cũng rất cực khổ. Sau khi xác định Tạ Thanh Nghiên đến buổi tối mới có thể chạy về nhà, lúc này Lăng Vi mới chậm rãi bắt đầu chuẩn bị. Khi cô còn quay tiết mục ở Tân Cương, cô đã quyết định lần này cô phải hoàn toàn trao thân cho người đàn ông này. Dù sao tặng quà gì cho anh, chắc chắn anh sẽ không hiếm lạ gì, còn không bằng tự lấy mình làm quà tặng cho anh, đoán chừng như vậy mới có thể hợp ý anh. Hơn 9 giờ tối, Tạ Thanh Nghiên mới ào ào chạy về đến nhà, trước đó vốn đã hẹn Lăng Vi cùng nhau ăn bữa tối, nhưng lại bay vào tối nay, kéo dài tới bây giờ mới về đến nhà. Lúc trước Lăng Vi đã gửi tin nhắn cho anh, bởi vì có hơi mệt cho nên đêm nay cô muốn đi ngủ sớm một chút, sẽ không chờ cửa anh, Tạ Thanh Nghiên đương nhiên không có ý kiến. Sau khi chạy về đến nhà, sợ quấy rầy Lăng Vi nghỉ ngơi cho nên động tác của anh rất nhẹ nhàng, đi vào nhà mình mà như ăn trộm vậy, mở cửa cũng phải thật cẩn thận. Nhưng cũng không ngăn được sự nhớ nhung trong lòng đối với cô, Tạ Thanh Nghiên vẫn quyết định trở về phòng nhìn cô trước cho dù nhìn dung nhan khi ngủ của cô cũng được. Ngay lúc cửa mở ra, ánh sáng ấm áp mờ ảo ở trong phòng lập tức xuyên qua khe cửa, Tạ Thanh Nghiên vừa nhìn đã phát hiện có một sinh vật lông xù không rõ là gì đang cuộn tròn ở trên giường của bọn họ. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, sinh vật không rõ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lắc lắc cái đầu, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Mèo, Tạ Thanh Nghiên, nằm đó, manh vật sống sờ sờ. Cách chương.